Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, tiên môn không thể lại mở ra, tiên tổ Hồng Nguyên, tự trong hỗn độn sống lại trở về, bất diệt tiên, tiên bất diệt, hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại, cho dù bị giết, như trước có thể sống lại trở về, dường như bất hủ ma thần giống như vậy, hỗn độn bất diệt, bọn họ liền bất hủ. Ai, một tiếng thâm thẳm thở dài, để tới rồi Lâm Giật sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn trước mắt sững sờ xuất thần tiên tổ Hồng Nguyên. Trong lòng có chút kỳ quái, tiên tổ, vì sao thở dài, Lâm Giật một bước ngàn tỷ dặm đến tiên tổ trước mặt. Tò mò hỏi, tiên tổ nhìn thấy là Lâm Giật đến, lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu một cái, liên tục thở dài. Chính là không rõ ràng vì sao thở dài. Hồi lâu, hắn mới thăm thẳm nói ra, tiên môn sắp lại mở ra, những thứ đó muốn đi ra, hả? Lâm Giật nghe xong nhíu mày, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tiên tổ trong lời nói có một loại lo lắng, tựa hồ tiên môn sắp lại mở ra cũng không phải là chuyện tốt. Hắn suy nghĩ một chút, đơn giản hỏi, này tiên môn lại mở ra, vốn là một chuyện tốt. Thế gian có thêm một cái con đường tu hành, trở thành bất diệt tiên, kỳ thực cùng bất hủ như thế. Tiên tổ vì sao như vậy lo lắng? Hồng Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hai mắt nhìn đại hỗn độn hư vô, nhẹ giọng nói ra, tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ. Ta đã từng khai sáng tiên đạo kỷ nguyên, nhưng có một khoảng thời gian lại bị thương thiên lợi dụng. Kết quả tiên môn bị thương thiên cho đã khống chế, phàm là thành tiên sinh linh. Đều hóa thành thương thiên con rối, thương thiên con rối. Lâm Giật hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn tiên tổ Hồng Nguyên, trong lòng lóe qua từng tia một khiếp sợ, tiên môn bị thương thiên lợi dụng. Chẳng lẽ, tiên tổ Hồng Nguyên đã từng bị thương thiên tính toán, toàn bộ tiên đạo đều hóa thành thương thiên một cái công cụ. Sáng tạo vô số thành tiên con rối. Không sai. Hồng Nguyên gật gù, ngưng trọng nói, năm đó, ta đã tự phong tiên môn, không cho bất kỳ sinh linh bước vào tiên môn thành tiên. Chính là vì để tránh cho hết thảy sinh linh một khi thành tiên liền hóa thành thương thiên một con. Rồi, mất đi tự mình, bây giờ, ta tự tản đi đại đạo tiên lượt, tương đương với mở ra tiên môn cấm kỵ. Tiên môn không trấn áp được sắp một lần nữa mở ra, Hồng Nguyên trong giọng nói lộ ra nồng đậm lo. Lắng, hắn có rất lớn lo lắng, có thể Lâm Giật nhưng không hiểu. Hỏi, mặc dù tiên môn bên trong có vô số tiên nhân con rối xuất hiện. Nhưng lấy hiện tại nhân tộc ta cùng bàn cổ tộc chờ các tộc sức mạnh. Đủ để chống lại bọn họ, thậm chí tiêu diệt những kia con rối. Hà tất lo lắng. Hồng Nguyên lắc đầu một cái, trịnh trọng nói, ngươi có chỗ không biết, tiên môn phong ấn vô số năm tháng, bên trong đến cùng có bao nhiêu con rối tiên ta cũng là không biết được, lời của hắn rất kinh. Ngươi, chính là tiên tổ chính mình cũng không rõ ràng, tiên môn bên trong đến cùng có bao nhiêu con rối tiên nhân tồn tại. Cuối cùng, hắn nói ra một câu để Lâm Giật sợ hãi thay đổi sắc mặt lời nói đến. Trong tiên môn, đã từng có mấy ngàn vị bán bộ bất diệt tiên, là ta tự mình phong ấn, nếu là bọn họ chân chính thành tựu bất diệt tiên, vậy thì là thương thiên đáng sợ nhất nanh vuốt. Hồng Nguyên một câu nói. Chấn động Lâm Giật nội tâm mơ siêu, hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm mờ mịt hư vô, phảng phất nhìn thấy một cánh cửa khổng lồ, đó là một đạo tiên môn, thành tiên cửa lớn, làm hắn khiếp sợ nhất chính là. Tiên môn bên trong, dĩ nhiên có mấy ngàn vị bán bộ bất diệt tiên người. Đây là kinh khủng cỡ nào? Như vậy thời gian dài dằng dặc đi qua, theo thương thiên tính toán bên dưới, này mấy ngàn bán bộ bất diệt tiên người, rất khả năng đã thành công vì là bất diệt tiên tồn tại. Như vậy cứ như vậy, mấy ngàn vị bất diệt tiên, cho dù phần lớn không sánh được hỗn độn bất hủ giả. Như trước là một luồng không thể coi thường sức mạnh, đủ để lay động toàn bộ đại hỗn độn. Sự tình nghiêm trọng, xem ra tiên môn không thể lại mở ra, Lâm Giật rốt cục tán thành điểm này. tiên môn xác thực không thể lại mở ra. Một khi lại mở ra, trước tiên không nói tiên môn bên trong vô số con rối tiên nhân. Vẻn vẹn là bước vào tiên môn sinh linh đều sẽ trở thành thương tiên con rối. Lại càng không nói còn có mấy ngàn vị bất diệt tiên. Tiên tổ, tiên môn có thể không một lần nữa phong ấn. Lâm Dật trịnh trọng hỏi dò một câu. Thế nhưng, Hồng Nguyên nhưng khẽ lắc đầu, cười khổ nói, không có cách nào, ta đã tận lực, tất cả những thứ này đều là ta một người tạo thành. Hổ thẹn chúng sinh, tiên tổ không cần như vậy. Lâm Dật không thể không an ủi một câu. Sau đó, hắn hỏi, tiên môn còn có bao nhiêu thời gian lại mở ra? Đây mới là trọng điểm. Lâm Dật nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Tiên môn một khi lại mở ra, như vậy bên trong đồ vật vừa ra tới, liền muốn trước tiên tiêu diệt bọn họ. Dù sao, những kia ngày xưa bước vào tiên môn sinh linh, mặc kệ hiện ra hay không, đều đã trở thành thương tiên trung thật nhất con rối. Không thể không giết, tính tính thời gian, hẳn là còn có khoảng 10 năm. Trong nháy mắt, Hồng Nguyên vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói ra này một tin tức. 10 năm, chỉ có thời gian 10 năm, ở lớn trong hỗn độn, 10 năm chẳng khác nào là một cái nháy mắt trong nháy mắt thôi. Ở những kia ma thần trong mắt, thậm chí bằng đánh một cái ngủ gật, vậy thì bị đánh đi, đã không cách nào phong ấn. Hơn nữa, thương thiên đã triệt để thức tỉnh, coi như là bị cha ta thần lại một lần chém giết. Rất nhanh hắn liền có thể lần thứ hai trở về, Lâm Dật thần sắc nghiêm túc. Nói ra quyết định của chính mình, nếu không cách nào tránh khỏi, vậy thì tích cực bị đánh đi. Hiếu chiến nhất tranh chuẩn bị, hắn cần mài giũa, thương thiên chính là đá đạp chân, nhất định phải thành tựu bán bộ siêu thoát, thậm chí bồi dưỡng được 3.000 vị bán bộ siêu thoát cường giả đi ra. Đồng thời bước vào thời gian đầu nguồn. Trợ giúp phụ thần bàn cổ cùng thời thần các loại, cũng được, ta liền đi mời tới một ít lão hữu chuẩn bị bất chắc, Hồng Nguyên gật gù tán thành. Tiếp theo xoay người cáo từ rời đi, hắn muốn đi mời một ít lão hữu đi ra. Lần này, tiên môn sắp lại mở ra, bên trong vô số tiên nhân con rối đối với bọn họ tới nói tất nhiên là một cái to lớn xung kích. Tiên nhân bình thường không cái gì. Nếu là những kia bất diệt tiên đi ra, vậy thì có đến chơi. Nhìn Hồng Nguyên rời đi, Lâm Dật không có đi, một thân một mình đứng ở trong hỗn độn, quan vọng giả đại hỗn độn hư vô, hai mắt lập lòe nguyên thủy chân phù, từng cái kiểm tra trong hỗn độn một ít biến hóa, mẹ cũng nhanh trở về, xem ra muốn chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp mẹ, bỗng nhiên. Lâm Dật cảm ứng được từng tia một quen thuộc gợn sóng. Trên mặt hiện lên từng tia một vui sướng thần thái, đó là nữ oa khí tức, hắn cảm ứng được nữ oa khí tức, sắp phục sinh, đây là một tin tức tốt, bất quá, tương tự có một cái tin tức xấu, đó chính là hắn đồng thời cảm ứng được lớn trong hỗn độn truyền đến từng tia một cái khác đáng sợ. Gợn sóng, thanh thiên, hoàng thiên, vận mệnh, ngôi sao, thái hư, một cái lại một cái hỗn độn ma thần. Lần thứ hai từ hỗn độn trong hư vô sống lại trở về. Hơn nữa, lần này sống lại thật giống có chút không giống bình thường. Những này vốn là bị chém giết hỗn độn ma thần tựa hồ khí tức đáng sợ hơn. Để Lâm Dật sắc mặt dần dần nghiêm nghị lên, có vấn đề, hắn lẩm bẩm một câu, ý thức được trong đó có vấn đề, thanh thiên chờ người tu vị, tuyệt đối sẽ không như vậy. Rất khả năng là trong đó xảy ra điều gì bất ngờ. Dẫn đến những ngày này nói tộc hỗn độn ma thần biến đến càng cường đại rồi. Lâm Dật âm thầm nhíu mày, lẩm bẩm nói, như vậy biến cố, là thương thiên sao? Cái này suy đoán cứng lên, lại bị hắn nghiền nát, lắc đầu một cái phủ nhận ý nghĩ này. Hẳn là không phải thương thiên duyên cớ, nếu là thương thiên có năng lực này, sớm cứ làm như vậy. Nếu không phải thương thiên, này, sẽ là ai, là hắn sao, một câu nhẹ nhàng nỉ non, Lâm Dật tâm thần chấn động mạnh, nghĩ đến một cái thần bí khó lường nhân vật, vậy thì là bàn cổ nói tới quá này một cái, hắn. Thần bí khó lường tồn tại, có thể, chỉ có này một vị bàn cổ nhấc lên thần bí tồn tại mới có năng lực này. Hết chương.